sau khi tận thế tôi được bạn trai cũ cứu. Chương 72, không đúng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạnh Giang Thiên trở về trước Vương Khôn, lơ lửng giữa không trung, nhìn trên nóc nhà, trong tay mọi người đều cầm đủ loại đồ ăn vặt A5 dị năng giả mặc quân phục cùng loại của Vương Khôn đang phân phát những thức ăn này. Hội trưởng học sinh đi theo bên cạnh một dị năng giả mặc quân phục hưng phấn lại ra vẻ bình tĩnh nói cái gì đó. Nhìn thấy Mạnh Giang Thiên trở về, những người đang ăn thức ăn đều hoảng sợ nhìn Mạnh Giang Thiên. Lại không ai dừng nhai thức ăn trong miệng, thậm chí từng miếng nhét vào trong miệng, sợ bị Mạnh Giang Thiên đoạt về. Mạnh Giang Thiên trầm mặt nhìn chằm chằm mọi người, thức ăn của anh lại bị người tự tiện phân ra, điều này làm cho anh rất tức giận. Bất quá về nhà làm cho Mạnh Giang Thiên nhịn xuống khẩu khí này. Những thức ăn này đi vào khu vực an toàn, phòng trừng cũng không thuộc về anh. Sớm muộn gì cũng phải chia cho những người này, hiện tại ngăn cản cũng không có ý nghĩa gì. Năm dị năng giả quân phục nhìn thấy Mạnh Giang Thiên trên không trung, khẩn trương một hồi, Vương Khôn khống chế dị năng hệ đất trên tầng bóng loáng nhô ra từng bậc thềm đất dẫm lên bậc thang, từng bước đi lên. Năm dị năng giả quân phục nhìn thấy Vương Khôn, lập tức tiến sát về phía Vương Khôn. Vương Khôn nhìn Mạnh Giang Thiên giải thích với năm người một phen, năm người mới buông lỏng cảnh giác. Vương Khôn vẫy tay với Mạnh Giang Thiên, Mạnh Giang Thiên không tìm được Thôi Tây Sinh trong đám người, không để ý tới Vương Khôn, bay xuống dưới tầng. Thôi Tây Sinh đang ở bên cửa sổ nghe động tĩnh trên lầu, nhường chỗ cho Mạnh Giang Thiên, hỏi. Trên tầng thế nào rồi? Sao lại ồn ào như vậy vậy? Ai đó đến để cứu chúng ta? Hội trưởng học sinh nói là thật sự có khu an toàn, trên tầng có 6 dị năng giả. 6 dị năng giả, vốn tưởng rằng dị năng giả rất hy hữu, lập tức tới 6 người. Thôi Tây Sinh kinh ngạc mở to hai mắt. Đôi mắt to tròn khiến tim Mạnh Giang Thiên đập thình thịch. Thừa dịp Thôi Tây Sinh kinh ngạc, Mạnh Giang Thiên hôn lên trán cậu một cái. Trước khi Thôi Tây Sinh nổi giận, Mạnh Giang Thiên lui về phía sau một bước. Chúng ta đi khu an toàn xem một chút, nó an toàn hơn ở đây. Thôi Tây Sinh hung dữ lau trán nơi bị hôn, không có phản đối. Tình huống hiện tại của cậu chỉ có thể đi theo Mạnh Giang Thiên. Mạnh Giang Thiên đi đến phòng Lưu Anna gọi cô ra, Lưu Anna nghe nói trên nóc nhà có 6 dị năng giả, trong nháy mắt liền hưng phấn. Nếu có thể tìm được một người mạnh hơn Mạnh Giang Thiên, cô cũng không cần treo trên cái cây Mạnh Giang Thiên này nữa. 6 dị năng giả rất hào phóng, đem tất cả thức ăn trên nóc nhà chia cho 108 người. Bọn họ đói bụng gần 3 ngày, ai cũng đều đói, tất cả thức ăn Mạnh Giang Thiên mang về đều bị ăn sạch. Lưu Anna nhìn thấy 6 dị năng giả mặc quân phục tư thế oai hùng hiên ngang, không để ý đến Mạnh Giang Thiên, lập tức chạy ra ngoài. Xuyên qua giữa 6 dị năng giả cười cười vun đắp tình cảm. Chỉ là 6 người này khi nói chuyện với cô rất có lệ, ánh mắt không nhìn cô còn luôn nhìn trộm một phương hướng. Lưu Anna nhìn theo tầm mắt bọn họ, Mạnh Giang Thiên và Thôi Tây Sinh đứng chung một chỗ, Lưu Anna không biết bọn họ đang nhìn Mạnh Giang Thiên hay Thôi Tây Sinh. Mặc dù bị cho có lệ, Lưu Anna vẫn dựa vào quyết tâm giữ bản mặt giả tạo cười nói. Vương Khôn nghe hội trưởng học sinh tự khoe khoang bên tai kể lại mấy ngày vất vả, một dị năng giả khác giống như chó săn phụ họa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cũng là dị năng giả hệ đất. Vương Khôn rất không thích bộ dáng chó săn của Triệu Hoan Thủy. Tầm mắt của hắn vẫn bị một nam sinh hấp dẫn, vừa mới theo Mạnh Giang Thiên lên, chỉ liếc mắt một cái, hắn liền không rời được tầm mắt. Ở tận thế, mỗi người đều bẩn thỉu, chỉ có nam sinh kia trắng nõn giống như một con búp bê sứ. Có chút kinh hoàng trốn ở phía sau Mạnh Giang Thiên, nhu nhược giống như một con thỏ trắng nhỏ, làm cho người ta nhịn không được muốn ôm vào trong ngực che chở. Tiểu bạch thỏ nhu nhược kia quá hấp dẫn người khác, Vương Khôn bất giác ánh mắt luôn đi theo cậu. Hội trưởng học sinh và Triệu Hoan Thủy ở bên tai cằn nhằn không dứt, ầm ĩ đến mức trong lòng Vương Khôn chán ghét quá chậm trễ hắn nhìn tiểu bạch thỏ. Những người chúng tôi, nếu không có hội trưởng, có lẽ cũng không đợi được các ngài đến cứu. Triệu Hoan Thủy nói một câu này lặp đi lặp lại không biết đã nói bao nhiêu lần. Thôi Tây Sinh dường như bị cái gì đó dọa sợ, di chuyển một bước trốn ở phía sau Mạnh Giang Thiên, vừa lúc bị anh ngăn trở. Vương Khôn muốn di chuyển một bước vòng qua Mạnh Giang Thiên nhìn tiểu bạch thỏ cất bước lại đụng phải Triệu Hoan Thủy vẫn quấn lấy hắn, không hề có điểm dừng khen ngợi hội trưởng học sinh. Vương Khôn nhướng mày kiên nhẫn với Triệu Hoan Thủy và hội trưởng học sinh đã đến cực hạn, lạnh lùng nói. Hai bạn học công lao của các cậu tôi sẽ báo cáo. Chúng tôi sẽ không cướp công lao của các cậu, xin các cậu yên tâm. Nếu bây giờ vẫn còn năng lượng, xin vui lòng giúp tôi xác minh danh tính của những người trên mái nhà. Chúng tôi báo cáo với khu an toàn, trong một thời gian ngắn sẽ có người đến đưa bọn họ đi. mấy người chúng tôi còn muốn tiếp tục đi tìm kiếm người sống sót, người đăng ký công lao của các cậu cũng không phải chúng tôi, hai người các cậu nói với tôi những thứ này để làm gì, mấy cái này không nằm trong quản lý của tôi. Chúng tôi không có ý thứ kia, ngài hiểu lầm rồi. Triệu Hoan Thủy có chút xấu hổ cười trừ, hội trưởng học sinh vẫn giả bộ cao nhân không nói gì, nhưng sắc mặt cũng thoáng cái không đẹp. Hai vị bạn học đi hỗ trợ đi, đừng đi theo tôi. Vương Khôn vòng qua Triệu Hoan Thủy, đi về phía Mạnh Giang Thiên. Hội trưởng học sinh nhìn hướng Vương Khôn đi tới, phát hiện Mạnh Giang Thiên đứng đó, sắc mặt vốn đã đen càng đen. Mạnh Giang Thiên, cậu đã quyết định chưa? Cậu có muốn tham gia khu an toàn không? Vương Khôn tìm một đề tài, đứng bên cạnh Mạnh Giang Thiên. Ánh mắt cố gắng đặt trên người Mạnh Giang Thiên, khống chế mình không cần nhìn cậu bé phía sau Mạnh Giang Thiên. Vốn muốn gia nhập, bất quá hiện tại có chút do dự. Bị người ta phân chia thức ăn của mình, Mạnh Giang Thiên vẫn nuốt không trôi khẩu khí này, chuẩn bị nói với Vương Khôn. Tại sao? Vương Khôn ngẩn người, hỏi. Tôi sợ đi tôi sẽ chết đói. Hả, tại sao cậu có ý nghĩ này? Trong khu an toàn, người bình thường có thể thiếu một chút vì thức ăn không đủ. Nhưng tôi dám cam đoan, dị năng giả tuyệt đối sẽ không đói, điểm này cậu tuyệt đối có thể yên tâm. Có lẽ khu an toàn mà anh nói mỗi ngày đều phân cho tôi thức ăn, nhưng tôi có thể giữ được hay không thì không biết. Mạnh Giang Thiên ý vị thâm trường thở dài. Cậu sợ bị cướp, cậu yên tâm đi, đẳng cấp của cậu cao như vậy, dị năng giả bình thường cũng không phải là đối thủ của cậu. Vương Khôn hiểu lời Mạnh Giang Thiên trong chốc lát cười nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong khu an toàn quả thật đã xảy ra chuyện dị năng giả bị cướp đoạt thức ăn, nhưng người bị cướp đều là dị năng giả cấp bậc thấp. Đẳng cấp của Mạnh Giang Thiên, trong khu an toàn ngoại trừ mấy dị năng giả cấp 3 kia còn lại đều chỉ có thể bị anh cướp. Vậy nếu như không phải dị năng giả bình thường muốn cướp thức ăn của tôi thì sao? Giống như anh, hoặc là, mấy dị năng giả cùng nhau cướp một mình tôi có thể đánh không lại. Mạnh Giang Thiên ám chỉ càng rõ ràng. Đối với loại dị năng giả đẳng cấp như chúng tôi, trong tận thế sẽ không thiếu thức ăn, cũng sẽ không có người cướp thức ăn của cậu. Vương Khôn rất khó hiểu nhìn Mạnh Giang Thiên, người này đẳng cấp cao như vậy, sao lá gan nhỏ như thế? Trên trán Mạnh Giang Thiên treo ba sợi chỉ màu đen thật lớn, người này ngu thật hay đơn thuần giả ngu, anh nhắc nhở rõ ràng như vậy, người này sao lại nghe không ra? Phụt, thôi Tây Sinh thật sự không nhịn được cười ra tiếng. Đôi mắt cười xong giống như lưỡi liềm cong cong, vui tươi đáng yêu. Đôi môi hồng nhuận hơi cong lên, mềm mại nhu thuận. Cách gần, khuôn mặt nhỏ nhắn của Thôi Tây Sinh càng thêm trắng nõn, nếu bóp một cái cảm giác khẳng định vừa mềm vừa trơn. Vương Khôn dần dần nhìn đến mê mẩn, ánh mắt cũng càng ngày càng càn rỡ. Thôi Tây Sinh lại nhìn thấy ánh mắt sắc dục nhìn mình, trong lòng chán ghét lại có chút sợ hãi, chủ động tới gần Mạnh Giang Thiên, dán ở phía sau anh, kéo cánh tay Mạnh Giang Thiên. Mạnh Giang Thiên cũng nhìn thấy ánh mắt Vương Khôn dần dần lạc lối, sắc mặt trong nháy mắt âm lãnh. Nhiệt độ cơ thể ấm áp phía sau dán lên, Mạnh Giang Thiên hai tay hướng về phía sau, hơi ôm lấy Thôi Tây Sinh, nhưng người di chuyển một bước chặn tầm mắt Vương Khôn. Trong tầm mắt đột nhiên xuất hiện mặt Mạnh Giang Thiên muốn ăn thịt người, trái tim mê loạn của Vương Khôn nháy mắt tỉnh táo. Nhận thấy mình vừa rồi có chút thất thố, Vương Khôn vội vàng lui về sau vài bước đối mặt với ánh mắt tràn ngập sát khí của Mạnh Giang Thiên, Vương Khôn có chút xấu hổ, gãi gãi đầu nói. Thực xin lỗi, tôi có chút thất thố. Cái này, tôi có chút việc rồi, lại nói chuyện sau. Sợ mình lại bị nam sinh kia hấp dẫn, Vương Khôn chật vật chạy trốn. Mạnh Giang Thiên nhíu mày, nhận thấy sự tình tựa hồ có chút không thích hợp. Quay đầu lại nhìn Thôi Tây Sinh, khuôn mặt trắng nõn, đôi môi hồng nhuận hơn nữa một đôi mắt to ướt sũng, làm cho người ta hận không thể đem cậu dụ vào trong ngực bảo hộ. Mạnh Giang Thiên rốt cục phát hiện tiểu tử này hình như càng ngày càng xinh đẹp. Không, không chỉ xinh đẹp, tiểu tử này hiện tại chính là đát kỳ truyền thế, càng ngày càng quyến rũ người khác. Chỉ nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn này, Mạnh Giang Thiên liền cảm giác cả người đều không ổn. Sao lại nhìn tôi như vậy? Ánh mắt Mạnh Giang Thiên giống như muốn lột sạch mình, nuốt sống, tràn ngập du xê vọ y gờ chiếm hữu. Nhưng có lẽ là bọn họ ở cùng một chỗ 3 năm, loại ánh mắt này của Mạnh Giang Thiên, Thôi Tây Sinh đã nhìn quen, cũng không chán ghét, chỉ là ở trong lòng không ngừng thầm mắng lão sắc dục, lão lưu manh, lão hỗn đản. Nhìn đủ chưa, Mạnh Giang Thiên đánh giá không dứt Thôi Tây Sinh càng người không được tự nhiên. Em có phát hiện, gần đây em trở nên xinh đẹp hơn hay không? Mạnh Giang Thiên vuốt cằm, thật sự không nhịn được đưa tay nắm lấy gương mặt trắng nõn tức giận của Thôi Tây Sinh. Tôi khi nào xấu chứ? Thôi Tây Sinh ra cho rằng Mạnh Giang Thiên đang đùa giỡn mình, một cái tát đập tay Mạnh Giang Thiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cũng đúng, em xấu anh cũng đâu có chướng mắt. Thôi Tây Sinh dường như còn không ý thức được sự khác biệt của mình, Mạnh Giang Thiên cũng không nói ra, vô tâm vô phế sống cũng rất tốt. 6 dị năng giả đã thông báo cho khu an toàn, dị năng giả khu an toàn đến đón người rất nhanh. Chẳng qua thức ăn trên tầng đã bị ăn sạch sẽ. Vương Khôn dẫn hội trưởng học sinh cùng Triệu Hoan Thụy nói chuyện với một dị năng giả quân phục lớn hơn một chút, dị năng giả cầm một quyển sổ nhỏ nhanh chóng nhớ kỹ. Continue, 16, tháng 9 năm 2021, NTT, cách chương.